Nữ phụ vạn năng, boss có độc mau né. Chương 8 Tiên Kim nghịch tập 7, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Hoa thị thừa tướng phu nhân bước vào, gọi Tích Sơ. Năm nay Hoa thị đã gần bước sang tuổi 30, trên mặt vẫn còn nét trẻ trung của thiếu nữ. Ở cổ đại, các thiếu nữ 16 tuổi đã đi lấy chồng sinh con, qua 18 tuổi thì đã được coi như là gái lỡ thì. Hoa thị lúc 16 tuổi đã gả cho phủ thừa tướng, tính đến nay cũng đã được 18 năm. Tuổi của nguyên chủ là 17 tuổi, tức là sau khi bà gả qua liền có thai rồi sinh hạ tiểu nữ. Thừa tướng đại nhân cũng tinh lực tốt thật. A Sơ, ngươi còn ngơ ngẩn cái gì? Mau đến đây, Hoa thị thúc giục. Tích Sơ nghe bà nói thì mỉm cười, đi đến bên Hoa thị. Lúc đi ngang Lăng Khiết Mai, Tích Sơ có thể nhận ra một luồng sát khí mạnh mẽ hướng mình đánh thẳng xuống. Ta còn chưa làm gì luôn đấy. Muốn đánh nhau à, hệ thống, ngươi mau ra đây. Nhìn xem ký chủ nhà ngươi bị nữ quái kia ức hiếp. Ngươi còn không bảo vệ ta. Chấm chấm, sát khí kia chưa giết được ký chủ thật đáng tiếc. A Sơ, tối nay ngươi sẽ đi yến tiệc trong cung cùng nương nhé. Hoa thị đưa tay nắm lấy tay Tích Sơ vỗ vỗ, nói. Yến tiệc trong cung, sân khấu đệm của nữ chính. Nữ chính tối nay mở live show. Đi, đi nghịch tập, theo tình tiết chuyện tối nay, nữ chính Lăng Khiết Mai sẽ ở trong cung một khúc vũ vang danh thiên hạ, thu hút nam chính, nam phụ, người qua đường, vân vân và mây mây. Mà nguyên chủ vừa đai cách đó 2 ngày, nên không được chứng kiến được cảnh này. Đi, Tích Sơ cười cười, đáp. Thật tốt, nương vừa cho người may 2 bộ y phục cho ngươi và tỷ tỷ ngươi. Hoa thị cho người đem 2 bộ y phục ra, bộ nào cũng đẹp. Tích Sơ cầm bộ y phục trên tay, cười cười nhìn Lăng Khiết Mai cũng đang xem y phục kế bên. Tỷ tỷ, y phục của ngươi thật đẹp nha. Vì nữ chính được nhận nuôi trước khi nguyên chủ ra đời, nên Tích Sơ cũng phải tuân theo quy tắc cốt truyện, gọi nữ chính một tiếng tỷ tỷ. Nghe lời khen ngợi của Tích Sơ, Lăng Khiết Mai chính là bị hù không ít. Nàng cư nhiên còn biết hỏi thăm mình, không phải khi gặp mình liền tránh như tránh tà sao? Muội muội quá khen, của ngươi cũng đẹp không kém. Lăng Khiết Mai mặt lạnh đáp, tối nay mong tỷ tỷ chiếu cố ta. Chấm, Tích Sơ cười quỷ mị một tiếng rồi quay sang nói chuyện với Hoa thị, không để ý ánh mắt nghi hoặc của nữ chính. Cách chương.